Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 225, băng tuyết chi xâm, khóc chuyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truancv.com, lam lục hai màu ánh sáng giao hòa lẫn nhau, khuếch tán, trong nháy mắt làm cả đài thi đấu phủ kín một lớp sương mù. Tốc độ trưởng thành của phong hỏa song long quyển rõ ràng bắt đầu hạ thấp. Bởi vì trên đài thi đấu hai loại nguyên tố phong hỏa nhanh chóng bị loại bỏ. Sắc mặt Cổ Nguyệt hơi đổi một chút, võ hồn dung hợp kỹ đã vượt quá dự đoán ban đầu của nàng. Ngay trong chớp mắt tiếp theo, một đoàn bạch quang cường thịnh đột nhiên từ phía trước nàng bay vọt lên. Đó là một cây đại thụ, toàn thân lập loe ánh hào quang màu trắng, nhưng bản thân lại có màu xanh lam. Nó tựa như là do bông tuyết ngưng tụ lại mà thành. Nhưng cũng lại tràn ngập hơi thở sự sống. Vị trí của nó xuất hiện, vừa vặn lại là vị trí lúc trước của phong hỏa song long quyền. Nó cùng phong hỏa song long quyền đụng vào nhau. Bão táp nguyên tố mãnh liệt bắn ra. Đại thụ chập chờn, cành cây, lá cây dồn dập bị phá nát. Nhưng mà phong hỏa song long quyền cũng thuận theo đó mà tan biến mất. Xa xa. Tạ Giải và Vương Đông Kỳ vốn đang giao thủ chợt nhìn thấy cảnh này. Đông Kỳ đột nhiên quay đầu lại, nhanh chóng chạy khỏi khu vực thi đấu. Nàng hiểu rõ uy lực của võ hồn dung hợp kỹ này của Chu Hàn U tỉ muội. Trong lúc chạy, nàng cũng hướng về Tạ Giải hô to một tiếng. Chạy mau, Tạ Giải cũng cảm giác được không ổn, liền đuổi theo phương hướng của nàng nhào ra bên ngoài. Với tu vi của Chu Hàn U cùng Chu Thiên Nhi, cũng chỉ vừa vặn đủ để có thể sử dụng võ hồn dung hợp kỹ này. Nhưng để khống chế được hoàn toàn, họ lại không làm được. Đây là nguyên nhân vì sao Vương Đông Kỳ lại muốn bỏ chạy. Phong hỏa song long quyển bị phá, sắc mặt Cổ Nguyệt trắng nhợt, trọng tài ở phía xa xa hét lớn một tiếng. Dừng lại, nhưng mà vào lúc này đã không thể dừng lại được. Ầm, ầm, trên khán đài. Pha lê trong phòng khách số 07 đột nhiên bị phá nát. Một bóng người khác nào một con bạch ưng màu trắng hướng về phía sân thi đấu bay xuống. Bên phòng khách số 01 cũng xuất hiện tình huống tương tự. Nhưng bắn ra là hai bóng người. Nhưng mà bất luận tốc độ của bọn họ nhanh bao nhiêu. Vào đúng lúc này cũng đã không kịp ngăn cản. Cổ Nguyệt chỉ cảm giác xung quanh cơ thể mình không ngừng truyền đến từng luồng lực lượng áp chế. Hàn ý khủng bố lan tràn áp bức thân thể của nàng. Dưới chân, một luồng lực cực lớn đột nhiên bạo phát. Trên đài thi đấu, từng cây đại thụ màu xanh lam mọc lên che phủ khắp nơi. Võ hồn dung hợp kỹ, băng tuyết chi xâm, ngay khi Cổ Nguyệt vì giật mình mà trợn to hai mắt. Đột nhiên, nàng cảm giác được thân thể mình nhẹ đi, trời đất quay cuồng, tiếp đó đã được một đôi cánh tay mạnh mẽ bế lên. Sau đó thân thể nàng bị nhấc bổng lên, nâng lên trên cao, Cổ Nguyệt cúi đầu nhìn sang, giật mình nhận ra người đang ẵm mình chính là Đường Vũ Lân. Đừng lo lắng, có ta ở đây, từng cây gai băng đâm ra, xuyên thẳng qua người Đường Vũ Lân. Đó là những cành cây của băng tuyết chi xâm đại thụ. Nhưng thân thể của hắn vô cùng rắn giỏi, mạnh mẽ ngăn cản những cành cây kia, che chắn cho nàng, không thể chúng đâm vào người Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt nhìn thấy rõ ràng, từng đóa huyết hoa tỏa ra trong mắt nàng. Nàng càng thấy rõ ràng, ở trên mặt hắn, không hề toát ra vẻ thống khổ, chỉ có mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng. Cánh tay của hắn vẫn như trước kiên định mạnh mẽ như vậy. Vững vàng nâng thân thể của nàng lên, ngay trong nháy mắt khi băng tuyết chi xâm từ dưới đất chui lên. Chính hắn dùng kim long chảo đánh xuống mặt đất, mạnh mẽ thoát khỏi ràng buộc, nhào tới bên người nàng, ôm lấy nàng, lại nâng nàng lên, dùng lưng mình che chở cho nàng, chịu đựng xung kích của băng tuyết chi xâm. Không. Trong miệng Cổ Nguyệt một âm thanh bi thiết không còn nghe ra tiếng người nữa. Âm thanh của nàng gào lên như muốn xé rách trời cao. Xung quanh cơ thể nàng, từng đạo quang ảnh màu sắc rực rỡ bạo phát. Trong tiếng bi thiết kia, trong không khí, thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, không gian,

nhưng của hắn lại là hai vàng bốn tím. Hắn hiểu vô cùng rõ lục hoàn hồn đế nắm giữ hai cái vạn niên hồn hoàn có ý nghĩa gì. Chín chuôi cự kiếm đột nhiên xuất hiện, tạo thành một mặt trăng to lớn trên không trung, không có nửa phần dừng lại, chém thẳng xuống đầu Trương Chấn Bằng. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt sinh tử chưa rõ, vũ trường không đã thật sự nổi giận, Bạch Y Lam kiếm càng nổi giận, lại càng thêm lạnh lẽo. Trong nháy mắt này, ngay cả không khí chung quanh thân thể hắn tựa hồ cũng đã ngưng tụ lại. Trương Chấn Bằng hiện tại cũng không lo nổi giải thích, áp lực to lớn kia làm võ hồn của hắn tự động bắn ra. Sau lưng một đôi cánh khổng lồ mở ra, thân thể trở nên hùng tráng, hai tay nâng bầu trời, một đoàn lôi cầu to lớn ở trong tay hắn nổ tung. Hóa thành một đạo cường quang, oanh kích thẳng về phía Nguyệt Kiếm. Oanh, đây là tranh tài giữa hai tên hồn đế, nhưng chỉ mới lần thứ nhất va chạm đã hiển hiện ra chênh lệch giữa hai bên. Trong tiếng nổ kịch liệt, quả cầu sét bị phá nát, chín chuôi cự kiếm chỉ có lam quang lóe lên một chút. Dường như vô sự, trong chớp mắt tiếp theo đã đến đỉnh đầu của Trương Chấn Bằng. Trương Chấn Bằng mặc dù biết thực lực giữa mình và đối phương có khoảng cách, nhưng cũng không nghĩ tới chênh lệch lại lớn đến trình độ như thế. Chợt quát lên một tiếng, đệ ngũ hồn hoàn dưới chân sáng lên, một con lôi bằng khổng lồ lao lên không trung, lần thứ hai va về phía mặt trăng. Võ hồn của hắn chính là lôi bằng, cũng rất mạnh mẽ, đáng tiếc, hắn gặp phải chính là vũ trường không. Bạch Y Lam kiếm, băng thiên tuyết hàn vũ trường không, là vũ trường không đang nổi giận. Dưới đài thi đấu, ánh bạc lóe lên, Cổ Nguyệt đã ôm Đường Vũ Lân xuất hiện trên mặt đất. Có thể thấy rõ ràng, trên người Đường Vũ Lân đã xuất hiện vô số lỗ thủng to lớn. Những lỗ thủng to lớn này đa phần đều tập trung ở nửa người trên của hắn. Còn có bắp đùi phải cũng bị xuyên thủng. Đối với người bình thường mà nói, đây tuyệt đối là những vết thương chí mạng. Cổ Nguyệt cắn chặt hàm răng. Nàng đột nhiên ôm chặt lấy Đường Vũ Lân, sau đó trên người liền bắn ra một đạo kim quang lóa mắt. Kim quang này đưa nàng cùng Đường Vũ Lân bao phủ ở bên trong. Trong hô hấp này, liền hóa thành một quang kén màu vàng, khiến cho người từ bên ngoài không thể nhìn thấy tình huống bên trong. Cách chương